Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 1317, y thuật thông thiên ôn nhã. Thái Nguyên Tông cũng không chỉ là Thái Khai Nguyên một người. Từ Thái Khai Nguyên trong trí nhớ, ta phải biết trừ rồi Thái Khai Nguyên bên ngoài, còn có một vị cùng Thái Khai Nguyên không sai biệt lắm tu sĩ vậy lẻn vào đến rồi Đại Hư Thành giữa. Hai người bọn họ phân biệt muốn đăng lâm hai cái Đại Hư Thành đỉnh cấp thế lực chi đỉnh, không chê chí ít hai cái trở lên thành giữa đỉnh cấp thế lực. Đến lúc đó, các người phải đối mặt cũng không chỉ là một vị đạo cảnh thất trọng thiên. Tần Phong lắc đầu nói, Thái Khai Nguyên cùng với Thái Nguyên Tông bọn người chuẩn bị sung túc. Trừ rồi Thái Khai Nguyên bên ngoài còn có những người khác. Mà lại trừ rồi nội ưu còn có ngoại hoạn. Một khi Thái Khai Nguyên phát động công kích, cũng không chỉ là hai thế lực lớn phản loạn, Đại Hư Thành bên ngoài cũng sẽ có viện binh giáng lâm. Đến lúc đó trong ngoài hợp bốn phía, Đại Hư Thành sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nghe được Tần Phong nói, Đại Hư Thành trưởng lão nhóm đều là kinh dị, kia hai vị đóng giữ trưởng lão cũng là hơi biến sắc mặt. Cảm nhận được rồi chuyện nguy cơ, chúng ta đến tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò. Đem mặt khác kia cá nhân cho bắt tới, Ôn Nhã trầm giọng nói. Tần Phong lung lay đầu, vô dụng, Thái Khai Nguyên đều phát giác được rồi tiếng gió để lộ. Huống chi là một cái khác, càng thêm ẩn nấp người đâu. Giờ phút này kia người hẳn là đã rời đi Đại Hư Thành rồi. Lại tìm đã muộn, Đại Hư Thành đám người đều là trong lòng nặng nề, giống như là bao phủ lên rồi tầng một thật dày vẻ lo lắng. Không chỉ là Đại Hư Thành, còn có Đại Hư Tông cái khác vài tòa chủ thành, cũng đều bị chui vào rồi ám tử. Bọn họ đều là tên đã lắp vào cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát xạ. Một khi thời cơ chín muồi, đến lúc đó toàn bộ Đại Hư Tông dưới trướng, vô luận là chủ thành vẫn là một chút tương đối yếu tu chân thành, toàn bộ đều muốn bị phá vỡ. Tần Phong lại nói, tin tức này tựa như là nặng cân nổ bắn một dạng, làm cho Đại Hư Thành giữa đám người trong lòng giật mình. Rung động không thôi, Thái Nguyên Tông người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dám như thế trắng trợn ẩn núp ám tử ở Đại Hư Tông dưới trướng. Đóng giữ trưởng lão trầm giọng nói, sắc mặt âm trầm, Tần Phong lung lay đầu. Ta cũng không biết rõ, Thái Khai Nguyên biết rõ tin tức chỉ có ngần ấy rồi. Mặc dù hắn là kế hoạch người chấp hành, nhưng biết rõ lại có hạn. Dù sao hắn chỉ là một con cờ mà thôi. Nếu là quân cờ, cái kia chính là tùy thời có thể lấy bị ném bỏ tồn tại. Hiện tại các ngươi biết rõ rồi, vậy thì nhanh lên treo lên cảnh giác tới đi. Tần Phong nói, Ôn Nhã gật gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp bên trong có màu sắc trang nhã chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng lãnh đạm nói, mấy vị trưởng lão lập tức truyền lệnh xuống, để Đại Hư Tông dưới trướng mấy đại tu chân thành toàn bộ đều đi điều tra việc này đến. Phàm là thân phận quỷ dị người, toàn bộ đều bắt lại. Vâng, kia mấy vị trưởng lão cuống quýt gật đầu, không dám có một tia đảm đương, lập tức đi bắt đầu chuyển động. Ta biết cứ như vậy nhiều rồi, Thái Nguyên Tông kế hoạch, tựa hồ là muốn phá vỡ toàn bộ Đại Hư Tông cùng với toàn bộ man hoang bên trên bình nguyên bố cục. Các ngươi chuẩn bị sớm a, Tần Phong nói. Ôn Nhã đôi mắt đẹp ngưng trọng, khuôn mặt u buồn, nàng nghiêm túc gật đầu. Đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ tri ân, Đại Hư Tông cảm kích không hết. Nếu không có Tần Phong ra tay, Đại Hư Tông khả năng thật muốn bị Thái Nguyên Tông cho ăn chắc rồi. Như thế kín đáo kế hoạch, mấy trăm vạn năm thậm chí hàng ngàn vạn năm ẩn núp, Đại Hư Tông các thành trì lớn đều bị Thái Nguyên Tông thẩm thấu. Một khi bộc phát, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tí tách, ngay tại này lúc, Tần Phong khóe miệng có một tia vết máu màu đen chảy xuôi xuống tới. Hắn xoa xoa chính mình vết máu ở khóe miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người đều là khuôn mặt lo lắng. Không có việc gì, Thái Khai Nguyên trong đầu. Hoàn toàn chính xác có một chút tương đối có giá trị đồ vật. Bất quá rất nhiều đều là loạn thất bát tao. Vì rồi đọc đến Thái Khai Nguyên trong đầu đồ vật. Ta thế nhưng là giao ra rồi cái giá không nhỏ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ánh mắt vừa nhìn về phía Ôn Nhã. Ôn Nhã đi lên phía trước. Đôi mắt xinh đẹp chờ lấy Tần Phong. Nhìn từ trên xuống dưới. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đều là vẻ mặt cảnh giác. Hai người thân thể mềm mại ngăn tại Tần Phong trước mặt. Cẩn thận phòng bị Ôn Nhã. Hai vị không cần như thế. Ta đến xem. Ôn Nhã nhàn nhạt nói. Nàng tay ngọc nhấp nhẹ. Đem Tần Phong khóe miệng kia một vệt máu đặt ở hơi thở ở giữa nhẹ nhàng hít hà. Con người chợt bộc phát ra một hồi tinh mang. Ngươi vận dụng rồi hồn huyết pháp thuật. Xem ra ngươi biết rõ thật nhiều. Tần Phong kinh ngạc. Ôn Nhã thế mà vẻn vẹn hít hà vết máu. Liền biết rõ hắn trước kia hiến tế rồi hồn huyết. Loại thủ đoạn này có chút kinh người a. Ôn Nhã tiểu thư y thuật đoạt thiên địa tạo hóa. Cơ hồ đạt tới rồi xuất thần nhập hóa chi cảnh. Tự nhiên có thể nhìn ra. Kia hai vị đạo cảnh thất trọng thiên đóng giữ trưởng lão ngạo nghễ nói. Ôn Nhã hé miệng cười khẽ nói. Hai vị trưởng lão nói giỡn rồi. Ôn Nhã nào có lợi hại như vậy. Tần công tử nhưng chưa có tin tưởng hai vị trưởng lão. Ôn Nhã kia cười một tiếng như trăm hoa đừng. Thả, đẹp không gì sánh được. Liền Tần Phong đều ngây ngốc một chút. Thẳng đến Tần Phong cảm giác được chính mình cánh tay bị vặn rồi một chút. Tần Phong thả mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn thấy An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người chính lãnh đạm nhìn chằm chằm lấy hắn. Hai nữ lông mày dựng thẳng. Đôi mắt đẹp ngậm lấy vẻ tức giận. Tần Phong lúng túng gật gật đầu. Không còn dám nhìn nhiều. Sợ dẫn tới bên thân này hai vị không cao hứng. Ôn Nhã nhìn đến một màn này. Môi đỏ khẽ mím môi. Không còn phóng xuất ra kia mỹ lệ nét mặt tươi cười. Vậy miễn cho Tần Phong tạo thành phiền phức. Ôn Nhã tiểu thư. Trước kia chúng ta đã nói xong sự tình. Tần Phong ngay ngắn rồi sắc mặt, nghiêm túc hỏi nói, Tần công tử xuất thủ tương trợ, chúng ta đại hư thành tất nhiên sẽ không phụ lòng Tần công tử. Chờ một lúc ta liền để tài vụ cầm ra một vạn tiên ngọc. Trước đền bù tổn thất một chút Tần công tử, Ôn Nhã cười nói, nghe được Ôn Nhã nói, kia mấy vị trưởng lão đều là sắc mặt kinh hãi, một vạn tiên ngọc. Liền xem như ở tầng thứ ba thần giới, liền xem như đối đại hư thành tới nói đều không phải là một con số nhỏ. Tần Phong cũng là ánh mắt tỏa sáng, trong lòng kích động, một vạn tiên ngọc, chẳng phải là tương đương với 10 vạn ức thần nguyên tinh. Lúc trước Tần Phong quét ngang tầng thứ hai thần giới, xét nhà các lớn vạn cổ đầu sỏ, cũng mới làm ra rồi 20 vạn ức trái phải. Mà Ôn Nhã này vừa ra tay, chính là làm gặp nhau 10 vạn ức thần nguyên tinh số lượng. Thủ bút này cũng quá xa xỉ rồi. Đây chỉ là Ôn Nhã một chút tấm lòng. Nếu như Tần công tử không chê, có thể đến tộc ta giữa một chuyến. Đến lúc đó ta thuận tiện đem Tần công tử chịu thương cũng cho chữa cho tốt. Ôn Nhã cười khẽ nói, Tần Phong trong lòng hơi động. Này Ôn Nhã! Thế mà còn có thể trị liệu hồn huyết tổn thất mang tới thương thế? Này Ôn Nhã đến cùng là thân phận gì? Thật chẳng lẽ như kia hai vị đóng giữ trưởng lão nói như vậy? Y thuật thông thiên, cái này chuyện, nếu không trước hết đợi chút đi. Sau này hãy nói, Tần Phong lúc đầu nghĩ muốn một lời đáp ứng. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành hai nữ đang dùng một loại băng lãnh ánh mắt nhìn hắn. Chầm chầm về sau, hắn liền tạm thời từ chối rồi. Tuy nói chỉ là phổ thông trị liệu, nhưng Ôn Nhã dù sao cũng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh trong lòng hai người có thể sẽ không thoải mái. Chỉ cần có lấy khúc mắc ở, loại chuyện này liền có chút không tiện. Bất kể nói thế nào, hắn làm việc trước đó, đều phải trước chiếu cố một chút chính mình lão bà nhóm cảm thụ. Tốt, a, vậy liền chờ Tần công tử có rảnh rồi nói sau. Về sau nếu là có gì cần hỗ trợ, bất cứ lúc nào đến Đại Hư Thành tìm đúng là ta. Đến lúc đó mấy vị trưởng lão hội vì ngươi nhóm dẫn tiến. Ôn Nhã hơi có tiếc nuối nói, kia mấy vị Đại Hư Thành trưởng lão bận bịu gật đầu. Còn mời Tần Phong tiểu hữu không cần khách khí, Ôn Nhã đều nói như vậy rồi, này mấy vị trưởng lão không dám thất lễ. Dù là Ôn Nhã để bọn họ cầm ra 10 vạn tiên ngọc đến cho Tần Phong, bọn họ cũng không dám không nghe. Tốt rồi, Ôn Nhã tiểu thư, việc ta có thể làm đều đã làm xong rồi. Tiếp xuống đến liền giao cho các ngươi rồi. Tần Phong cùng Đại Hư Thành đám người tạm biệt. Kỵ lấy hư không thú chở hai nữ rời đi rồi phủ thành chủ. Ôn Nhã nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp trung lưu chuyển dị sắc, nàng khẽ nói, Tần công tử, ngươi nhưng thật là khiến người ta giật mình. Một cái đến từ tầng thứ hai thần giới nam nhân, lại so những kia cổ tộc gia hỏa còn muốn ưu tú. Nếu là ngươi cùng bọn họ đồng dạng điều kiện bên dưới trưởng thành, sợ là muốn vượt qua ta nữa nha. Này Ôn Nhã đến cùng là lai lịch thế nào, lại dám nói muốn trị liệu ngươi thương thế. Trên đường trở về, Đế Tinh liền nghiêm mặt, lãnh đạm mở miệng hỏi nói. Nàng nội tâm rất giật mình, Tần Phong hiến tế rồi hồn huyết, loại chuyện này thế nào lại là y thuật có thể trị liệu đây này. Theo nàng biết, một khi mất đi hồn huyết, vậy cũng chỉ có thể từ từ thông qua tuế nguyệt đến ôn dưỡng, sau đó từng chút một khôi phục, hoặc là có to lớn cảnh giới đột phá mới có thể bù đắp lại. Tần Phong lung lay đầu, ta cũng không biết rõ, bất quá nàng không đơn giản. Ôn Nhã là Tần Phong thấy qua cái thứ nhất tuổi tác còn trẻ liền đạt tới đạo cảnh thất trọng thiên tồn tại. Ôn Nhã khí tức rõ ràng không phải là loại kia dựa vào tu vi chi lực áp chế tuế nguyệt trôi qua lão quái vật. Hắn phỏng đoán Ôn Nhã khả năng cũng liền so hắn tuổi tác lớn một chút, nhưng phần này tu đạo thiên phú lại là tương đương đáng sợ. Tới so ra, Tần Phong điểm ấy thành tựu đều lộ ra có chút tối nhạt rồi. Kia tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lão phu xem khí tức của nàng, đánh giá liền xem như ở các nàng bộ tộc kia ở giữa, nàng đều là khá xuất chúng một cái kia. Kiếm gãy vậy mở miệng nói, tiền bối, Ôn Nhã rốt cuộc là ai? Người đã nhưng biết rõ bối cảnh sau lưng của nàng, vì sao không nói cho ta biết chứ? Tần Phong hỏi nói, từ kiếm gãy biểu hiện đến xem, kiếm gãy tựa hồ biết rõ này Ôn Nhã thân phận. Ân, kỳ thật vậy không có cái gì. Kia tiểu nha đầu là cửu đại thánh thể một trong trời sinh dược thể, mà lại không phải là phổ thông trời sinh dược thể, hoặc là hẳn là nói như vậy, nàng là trời sinh dược thể bộ lạc một phần tử. Kiếm gãy nói, cửu đại thánh thể, trách không được lợi hại như vậy. Tần Phong kinh rồi, cửu đại thánh thể ở 9 tầng thần giới ở giữa thế nhưng là nhất thần bí thể chất. Hắn nuốt trời thần thể liền là một cái trong số đó, mà tứ đại tiên tộc có tứ đại tiên thể, ma tộc có băng chi ma thể, bao quát đế tinh tiên thiên chiến thể, đều là cửu đại thánh thể huyết mạch. Bất quá những này huyết mạch đều cũng không phải là mẹ huyết mạch, cũng chỉ là chi nhánh huyết mạch, như Trần Xương băng chi tiên thể chẳng qua là cửu đại thánh thể một trong thần thánh tiên thể một bộ phận huyết mạch mà thôi. Đế tinh tiên thiên chiến thể cũng chỉ là đấu chiến thánh thể chi mạch. Này tiên thiên dược thể thế nhưng là cửu đại thánh thể mẫu thể một trong, cùng tiên thiên chiến thể khác biệt là cùng nuốt trời thần huyết một cấp bậc tồn tại. Kiếm gãy lại nói, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người cũng đều khuôn mặt sợ hãi thán phục. Trong con người tràn đầy kinh ngạc, nó càng là Đế Tinh, nàng thế nhưng là biết rõ mẫu thể là có ý gì. Đế tộc các đời đến nay, đệ nhất cường giả chính là đế tộc huyết mạch người khai sáng. Cũng liền là đế tộc thủy tổ, mà vị kia thủy tổ, chính là bởi vì đấu chiến thánh thể huyết mạch. Về sau đấu chiến thánh thể huyết mạch bị pha loãng, thành rồi tiên thiên chiến thể huyết mạch, liền cũng không có xuất hiện nữa tổ tiên như vậy tồn tại rồi. Đấu chiến thánh thể chính là cửu đại thánh thể mẫu thể huyết mạch một trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN